Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Đời trước, hắn nhưng là cái tử hình phạm nhân. Mục Tây Thần tối đen mắt thật sâu, như biển tựa như uyên. Giây lát, nhìn về phía Bách Nguyên. Còn không đi? Là, thủ trưởng. Bách Nguyên lập tức ứng tiếng, lôi kéo Trình Tô. Đi. Mục Tây Thần không chờ bọn hắn cùng lên, bước chân đã mở ra, bóng lưng thẳng tắp như tùng, thanh cao cô tuyệt. Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm ngực bỗng nhiên một trận căng lên. Gia hỏa này, giống như tức giận, ý thức được điểm này. Không hiểu, trong lòng lại có chút chột dạ. Phi, gặp quỷ, nàng có cái gì tốt chột dạ? Sau một khắc, Lê Bắc Niệm liền rõ ràng cảm giác được sau lưng Lê Tuyết Tình cái kia oán hận ánh mắt. Cũng không quay đầu lại, liền cất bước đi lên trước. Mục Đông Lâm đối với Mục Tây Thần biết bao biết rồi. Gặp hắn như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Mục Tây Thần tính tình, cho tới bây giờ ẩn nhẫn, hỉ nộ cực ít hiện ra sắc mặt. Có thể tại loại trường hợp này rõ ràng biểu hiện ra bản thân nộ khí. Có thể nghĩ, Lê Bắc Niệm câu nói này, uy lực thì lớn bao nhiêu. Quán tính hờ hững mặt, có chút toát ra bản thân thư sướng. Nhìn Lê Bắc Niệm một chút, chậm rãi nói, chúng ta cũng đi thôi. Lê Bắc Niệm ứng tiếng, nhịn không được nhìn về phía Mục Tây Thần bóng lưng. Rất nhanh, liền theo Mục Đông Lâm đi đến. Tính, hắn có tức giận hay không? Cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng sẽ không gả cho Mục Đông Lâm. Cùng cái này đời trước tiểu thúc tử càng sẽ không có liên hệ gì. Đời trước, hắn nhưng là cái tử hình phạm nhân. Người như vậy, nàng trêu chọc không nổi. Lê Bắc Niệm sau khi đi, cùng Lê Tuyết Tình đồng hành tiểu các diễn viên, đều là đưa mắt nhìn nhau. Không biết ai trước nói thầm một tiếng, nguyên lai Lê Bắc Niệm là Mục Đông Lâm vị hôn thê. Hơn nữa còn ở tại Kiền Châu đây. Giọng điệu có chút không cam tâm lại ghen ghét bộ dáng. Kiền Châu bên kia đều là trước triều đại lưu lại phòng ở cũ. Tấc đất tấc vàng, Kiền Châu trước kia thế nhưng là hoàng đế đến quang thành phố thời điểm nơi ở. Chỗ, bây giờ là cấp quốc gia văn hóa di sản. Có tiền cũng mua không được. Ngoặc kép chấm chấm, có thể sau một khắc, liền nghe được có người nói thầm một tiếng. Còn có Lê Húc, danh tự làm sao quen tai như vậy? Đúng đúng, ta cũng cảm giác nghe qua. Tựa như là cái nào lão phú hào danh tự. Có người trực tiếp mở ra điện thoại di động lên internet lục soát. Sau đó kinh hô, Lê Húc A, trước kia quang thành phố nhà giàu nhất. Mấy năm này mặc dù xa xút, nhưng là vẫn rất nghiêu bức người A. Nghe nói như thế, không ít người hít vào một hơi. Thế nhưng là, trước đó không phải đều ở nói. Lê Bắc Niệm là bị người bao nuôi sao? Không hàng đến chúng ta đoàn làm phim. Ta còn tưởng rằng là thực. Ta cũng vậy, bất quá đều do Lê Bắc Niệm bản thân A. Cho tới bây giờ đều không có lên tiếng trong veo qua. Ta còn tưởng rằng nàng chấp nhận đâu. Nguyên lai nàng không nói. Chỉ là không muốn cùng chúng ta so đo mà thôi. Chung quanh một mảnh trầm mặc, không có người lên tiếng nữa. Lê Tuyết Tình mặt đen lên, nhanh chân đi hướng về phía trước đi. Đem các nàng xa xa lắc tại phía sau. Nắm chắc thành quyền, trong đáy lòng lửa giận ngập trời. Khá lắm Lê Bắc Niệm. Đồng thời đem Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần gọi tới. Cho chính nàng kiếm đủ mặt mũi. Vừa hung ác rơi mặt nàng. Tiện nhân này, hảo thủ đoạn, Vu Điền theo thật sát sau lưng, nói, Tình tỷ, chúng ta bây giờ về nhà sao? Về cái gì nhà, không nghe thấy vừa mới Mục Đông Lâm gọi ta tới. Lê Tuyết Tình mặt đen lên, ngữ khí bất thiện, bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác. Cái kia tuyệt đối không cho phép Lê Bắc Niệm tốt hơn người. Khóe môi khẽ nhếch lên, gọi một cú điện thoại. Hướng cái kia một chuỗi dãy số tiến đến, nhưng là rất nhanh lại bóp rơi. Ngược lại phát WeChat, Mục gia thiết yến cho Lê Bắc Niệm tẩy trần. Người gần nhất không phải cùng Mục phu nhân quan hệ không tệ sao? Cùng đi a, giới thiệu chuyện mới. http